Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1390, chương 1391, nên đánh. Hư không bên trong, giống như chó chết cát xâm vẻ mặt thê thảm bị tiểu hắc cho lôi kéo trực tiếp kéo tới mà lên. Phù phù, cát xâm trực câu câu trực tiếp bị đập đến rồi mà lên. Từng tiếng đùng đùng thanh âm ở cát xâm trong cơ thể không ngừng vang lên. Thanh âm chói tai, má của ta ơi, cái này tiểu tử da đen. A phi, là hắc gia, đến tột cùng là vị kia đại thần a. Xong, cát xâm hoàn toàn xong. Phòng trừng cả người đầu khớp xương được toàn bộ bể nát. Nhưng là đường đường nhị trọng thần. Linh, xong đời rồi. Lúc này đây ta cảm thấy đi, chúng ta Wilson đại thiếu gia, nhất định là đá phải thiết bản lên, từng cái tiên tôn đều là mục trừng khẩu ngốc, đường đường nhị trọng thần linh, bây giờ liền giống như chó chết, trực tiếp nhưng ở tại mặt đất, động liên tục bắn ra cũng không thể, ngươi là lăn xuống, hay là ta giúp ngươi xuống, tiểu hắc hướng không trung chậm rãi nói. Hư không bên trong mặt khác một tôn thần Burlington thì cả người run lên. Run lẩy bẩy, khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Ngươi có biết hay không? Ngươi xông hạ ngập trời đại họa. Ngươi có tội. Một đạo hắc quang phóng lên cao. Tiểu hắc thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Thời điểm xuất hiện lại, đã tới cái kia nhị trọng thần linh trước mặt. Nghiêm nghị cười. Ba. Bàn tay như vẫy một dạng, hướng cái kia nhị trọng thần linh hung hăng vỗ tới, hư không đều ở đây trong nháy mắt bị vỗ tứ phân ngũ liệt. Vậy còn ở giống giận trong nhị trọng thần linh, con mắt chừng cùng bị áp vỡ con cóc tượng như, gần như sắp muốn phồng đi ra, tràn đầy nồng nặc kinh hãi, phốc phốc, bàn tay hung hăng phách xuống. Cái kia nhị trọng thần linh thân thể hung hăng đập ở tại mặt đất. Trực tiếp đập trúng cát xâm bên người. Miệng phun tiên huyết, không dám nhúc nhích. Thật là một thứ không biết chết sống. Tiểu hắc hung hăng hướng mà trên. Lên, nhổ bãi nước miếng. Giờ khắc này, cái kia cả đám trợn mắt há mồm tiên tôn cấp bậc tên vội vã gào khóc đứng lên. Hắc đại nhân uy vũ. Đám này chó chết. Bình thường hoành hành ngang ngược, chúng ta sớm thấy ngứa mắt, đánh chết hắn, lợi hại ta hắc ra. Một đám tiên tôn gào khóc kêu loạn, mắng so trước đó ra sức hơn, tiếng mắng liên miên bất tuyệt, tiểu hắc nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng là sau một khắc, trong mắt của hắn hơi nhếch lên, một cái lành lạnh hàn quang xuất hiện ở hốc mắt của hắn bên trong. Lập tức không tiếc tháo nở nụ cười, mạo phạm thần uy tội nhân, cũng phải bị thẩm lý và phán quyết trục xuất. Đột nhiên, một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên, mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào hư không bên trong cái kia lần lượt từng bóng người hàng lâm. Wilson, đứng ở Diệp Lăng bên cạnh Mark Sande, Tích cùng Lucy tức thì khuôn mặt sắc sát rõ ràng. Không khỏi tự chủ hướng Diệp Lăng bên người nhích lại gần. Đây chính là Wilson. Diệp Lăng nhếch miệng cười cười. Hai người đều là gật đầu. Trong mắt tràn ngập một theo đáy lòng sợ hãi. Bọn họ là thật sợ. Không phải nói đùa. Một màn kia màn thiết huyết tàn nhẫn thủ đoạn. Cũng làm cho bọn họ sợ đến tận xương tủy. Nhà đại cái Gát Lan gia tộc. Dám phản kháng Wilson căn bản không có. Mặc dù là Mark Sande, Tích cũng chỉ có thể mang theo Lucy không ngừng chạy trối chết. Các ngươi, từng cái thật to gan. Thân là ta Gát Lan gia tộc nô bộc, dĩ nhiên đối với ta nói năng lỗ mãng, làm mạo phạm thần linh các ngươi, ta đem ban cho ngươi nhóm tử vong. Ngay một khắc này, Wilson đơn trưởng vừa nhấc một cái sán lạn chói mắt, cự đại vòng sáng, trực tiếp xuất hiện ở hắn trưởng ấn trên. Lên, khoảng không, lóe ra hoảng sợ sáng bóng. Suy suy suy, từng đạo chói mắt ánh sáng lộng lẫy không ngừng sóng tản ra đến. Cái kia hư không dĩ nhiên có phảng phất bị hủ thực một dạng, bốc lên cuồn cuộn khói xanh, rất dọa người. Không, không, thiếu gia tha mạng a. Đại thiếu gia, chúng ta là bị buộc a, chúng ta không phải thành tâm, còn xin tha cho ta nhóm mệnh a. Từng vị tiên tôn không ngừng cầu xin tha thứ, bọn họ trên người huyết nhục, dĩ nhiên tại này thì đều tựa như bị nướng hóa một dạng, không ngừng văng tung tóe, máu thịt be bét. Hư không bên trong chắp hai tay sau lưng Wilson, khuôn mặt đạm mạc, trong mắt sát cơ không chút nào giảm. Nho nhỏ loài bò sát cũng dám làm càn, thực sự là nực cười nực cười. Đột nhiên, một tiếng thanh âm lạnh như băng tràn đầy không tiết tháo thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Mọi người toàn bộ ánh mắt đều là tập trung đến thanh âm kia khởi nguồn chỗ. Chỉ thấy một đạo cao ngất thân thể chậm rãi đi ra. Khuôn mặt không chịu gò bó. Diệp Lăng, lúc này, Diệp Lăng một cách tự nhiên đứng dậy. Bởi vì Tiểu Hắc đã tới hắn thân sau. Giả trang tất Tiểu Hắc đã gắn xong. Danh tiếng cũng đã mạnh tinh quang. Còn những thứ khác, tự nhiên cũng liền cần Diệp Lăng thu thập tàn cục. Ngươi vừa rồi, là đang nói ta sao? Ta ngược lại thật ra không có phát hiện. Một cái Đông Phương tiên nhân, đi đi ngũ kiếp tiên đế tiêu chuẩn, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Wilson ngoạn vị nói, nhưng là lời này rơi xuống những người khác trong tai, cũng không khác hẳn với là tạc đạn nặng ký một dạng. Từng cái hết hồn. Ngũ kiếp tiên đế, cái kia há không chính là hắn nhóm Tây Phương ngũ trọng thần linh ấy ư? Ông trời của ta a, cái này nhìn tầm thường ra hỏa, dĩ nhiên là đường đường ngũ trọng thần linh. Chẳng qua ngươi cảm thấy, một cái chính là ngũ trọng thần linh, ở trước mặt của ta, thì có tư cách càn rỡ sao? Ta Gát Lan trong gia tộc, có thể mẫn diệt oanh sát sự tồn tại của ngươi, không thua kém 10 cái. Ngươi bây giờ, còn cảm thấy có tư cách hoành hành ngang ngược sao? Wilson liều lĩnh nói. Diệp Lăng bĩu môi, không hiểu được nở nụ cười. Người này, thật đúng là tự tin a. Chẳng qua như vậy mới có ý tứ. Đối với Diệp Lăng mà nói, mới xem như chân chính nhấc lên hứng thú. Muội muội thân ái của ta, ngươi là ngây thơ cỡ nào ngây thơ. Nhưng là cái kia đáng chết Mark Sande, tích, ngươi cũng dám lấy Vu Yêu danh nghĩa che đậy muội muội thân ái của ta. Làm cho nàng đi trên, lên, báo thù đường, ngươi đáng chết. Wilson lạnh lùng quát, lập tức bàn chân giẫm một cái, từng đạo rực rỡ tinh quang, tự đại mà chi trên, lên, phóng lên cao, trực tiếp chui vào đến rồi thương khung bên trong. Hoa lạp lạp, như bị vây đám lấy một dạng, Wilson cả người thần uy mênh mông, chỉ chậm rãi nâng lên, ong ong, nhất đám nhúc nhích sán lạn kim quang, tại hắn tay chỉ nhọn chỗ không ngừng tóe phát ra, lập tức bỗng nhiên run lên, toàn bộ quang điểm điên cuồng hướng Mark Sande, tích tập sát đi, suy suy suy, hư không trực tiếp bị tê liệt, Mark Sande. Tích lạnh cả người, khuôn mặt sắc phát rõ ràng. Không, Lucy tức kỳ dự hãi giống. Thân thể sẽ hướng Mark Sande. Tích phía trước đứng, khuôn mặt sợ hãi, như người vậy rất không lễ phép. Chúng ta trò chuyện thật tốt, người lại đột nhiên động thủ. Thật là đáng đánh đòn. Đột nhiên, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, làm tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Cái kia đánh tới chớp nhoáng chùm sáng, hoàn toàn phá toái, phảng phất bị cái gì to lớn lực lượng hung hãn chà đạp nghiền ép. Hoa lạp lạp, quang điểm tán đi, Diệp Lăng cước bộ chậm rãi đạp xuất hiện, một luồng gió nhẹ lay động chéo áo của hắn. Hắn tóc mai phát chậm rãi chập chờn, mang theo vài phần quỷ dị. Ngươi muốn chết, Wilson cảm giác được một dự cảm bất hảo. Lạnh cả người, tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Ông, đột nhiên chỉ thấy, một căn tản ra thần quang bảy màu thần trượng xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Từng cổ một đáng sợ pháp tắc lực lượng không ngừng lượn lờ mà sinh. Thần chi thẩm lý và phán quyết. Xoạt, Wilson thả người nhảy, tức giận rít gào, một vòng to lớn mặt trời chói chang ở trong chớp mắt. Trực tiếp hiện lên Wilson thân về sau, trán phóng mịt mờ thần uy. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.